một dãy thông báo liên tục vang lên. Hệ thống, ngưng xương phi phong đấu giá thành công, nhận được 5.200 kim tệ. Hệ thống, nham thạch chiến khải đấu giá thành công, nhận được 5.880 kim tệ. Những món hôm nay Nhiếp Ngôn quang lên sàn đấu giá đều nằm trong nhóm trang bị có thuộc tính tốt nhất. Ngoài cộng tầm nhìn trong bóng tối ra, những thuộc tính khác cũng không tệ, có thể sử dụng tốt, cho nên hôm nay phần lớn là những cao thủ, người chơi có tiền tranh giành với nhau. Chỉ chốc lát, Nhiếp Ngôn đã nhận được 51 vạn kim tệ, nhiều hơn hắn dự tính rất nhiều. Hắn gọi A Sâm tới, giao dịch cho A Sâm 20 vạn kim tệ đem về xây dựng bộ lạc chiến thần. Bộ lạc chiến thần có 20 vạn kim tệ này, tạm thời sẽ không khó khăn nữa. Sau đó Nhiếp Ngôn lại phát cho Già Lam Thần Điện cùng Thần Thánh La Mã Đế Quốc mỗi công hội 5 vạn kim tệ. Dù sao lúc tranh chấp với chiến đao thị huyết, bọn họ cũng giúp không ít. Còn 6 vạn kim tệ thì hắn cầm mua các loại vật phẩm tiêu hao. 51 vạn kim tệ loáng cái chỉ còn 10 vạn kim tệ. Nhiếp Ngôn quăng hết vào kho công hội, dùng để chi trả những tiêu hao khác. Nhiếp Ngôn cũng không cần tí tiền này, dù sao mỗi ngày tiền lời từ các cửa hàng của hắn đã hơn 8 vạn kim tệ. Bộ lạc ngưu nhân trước mắt còn dư hơn 50 vạn kim tệ, cộng thêm tiền lời từ các tài sản ảo đủ để ứng phó qua 6, 7 ngày sau Nhiếp Ngôn lại đấu giá thêm một mớ trang bị nữa. Cứ như thế, bộ lạc ngưu nhân sẽ không gặp phải tình trạng kiệt quệ tài chính. Còn về phần chiến đao thị huyết, có lẽ tài chính của chúng đã không còn nữa, chịu được mấy ngày là cùng. Sau khi an bài thỏa đáng mọi chuyện, Nhiếp Ngôn nhàn nhã đi dạo xung quanh, hắn nhìn thoáng qua thanh kỹ năng của mình, xem phải tìm thời gian đi luyện phản thủ bối thứ với ảnh huyễn ám sát mới được. Nếu không tập luyện quen tay thì phí mất hai kỹ năng cực mạnh. Một lát sau, Thôi Sán Đao Quang cùng đám thành viên tinh anh lục tục trở lại. Lúc này ngoài sân bộ lạc ngưu nhân đã tập trung gần 500 người, toàn bộ đều là tiểu đội trưởng. Ngoài ra còn có không ít thành viên trọng yếu. Những thành viên bình thường đã chuyển tống về cứ điểm hết rồi. Nhiếp Ngôn bên trong tổng bộ công hội đi ra, bên ngoài quảng trường tập trung lượng lớn người của công hội, nhìn đâu cũng thấy đầu người chen chúc nhau mà đứng. Chứng kiến Nhiếp Ngôn đi ra, một đám các huynh đệ ngưu nhân bộ lạc liền kích động, đều hướng Nhiếp Ngôn chào hỏi. Lần này chuẩn bị đi trung cấp cứ điểm, người có nắm chắc không? Thủy Sắc Yên đầu đi đến bên cạnh Nhiếp Ngôn nói, hắn rất là kinh ngạc, cả tập La Nhĩ Thành nhiều sơ cấp cứ điểm như vậy, Nhiếp Ngôn tại sao phải nhắm vào trung cấp cứ điểm? Bên trong trung cấp cứ điểm đẳng cấp quái vật như thế nào bọn họ còn có chút không rõ ràng lắm. Bất quá nghĩ đến Nhiếp Ngôn đã làm một phen điều tra, sẽ không khinh suất làm ra quyết định. Các ngươi yên tâm đi. Nhiếp Ngôn cười cười nói, kiếp trước hắn đã xem qua một ít tư liệu về trung cấp cứ điểm, đánh chiếm trung cấp cứ điểm an toàn trở về là không có vấn đề gì. Chứng kiến Nhiếp Ngôn bộ dáng tự tin, Thủy Sắc Yên đầu cũng không nói cái gì. Nhiếp Ngôn làm việc rất có chừng mực. Quách Hoài, đi thông báo cho Già Lam Thần Điện cùng Thần Thánh La Mã Đế Quốc, chú ý động tĩnh của Khải Hoàn Đế Quốc, miễn cho bọn họ tại thời điểm chúng ta đánh chiếm trung cấp cứ điểm làm ra cái gì gây cản trở. Nhiếp Ngôn nói, tuy Khải Hoàn Đế Quốc đã xuống dốc, nhưng trăm rắn chết vẫn còn nọc, nếu là thật bị cắn trộm vậy cũng rất khó đối phó. Yên tâm đi, hiện tại Già Lam Thần Điện cùng Thần Thánh La Mã Đế Quốc hai cái công hội này mặc kệ là cái nào cũng mạnh hơn so với Khải Hoàn Đế Quốc. Khải Hoàn Đế Quốc khẳng định không dám động, nhiều công hội như vậy liên hợp lại đối phó bọn họ, bọn họ cho dù chết cũng không biết chết như thế nào. Quách Hoài nói, Khải Hoàn Đế Quốc bên kia một mực không có động tĩnh, đụng phải người chơi của ngưu nhân bộ lạc cũng phải đi đường vòng tránh qua, ngưu nhân bộ lạc cũng mặc kệ không thèm quan tâm đến, nếu Khải Hoàn Đế Quốc không an phận, ngưu nhân bộ lạc sẽ dứt khoát nhổ luôn cái đinh này, tụ tập Già Lam Thần Điện cùng Thần Thánh La Mã Đế Quốc cùng một chỗ đối phó hắn, không tốn bao nhiêu thời gian là có thể diệt sạch sẽ Khải Hoàn Đế Quốc. Tổng cộng có bao nhiêu người? Nhiếp Ngôn hỏi, tổng cộng có 5.000 người, toàn bộ đều là tinh anh. Quách Hoài nói, đây là lực lượng cao cấp nhất của ngưu nhân bộ lạc. Nhiếp Ngôn để cho Quách Hoài chỉ huy quản lý đoàn đội đem một ít chỉ thị của hắn truyền đạt đi xuống, rồi để đám người ở đây biên chế thành các chi đội ngũ, đảm bảo lực lượng bên trong phải trung hòa, từng đoàn đội bên trong ít nhất phải phân phối một tên mục sư có sơ cấp hồi sinh thuật, mặt khác cho vào mỗi đội ngũ ít nhất là một cao thủ đỉnh tiêm làm đội trưởng đoàn đội. Mặt khác hắn còn chế định đoàn đội thanh lý trung cấp cứ điểm giờ theo một quy tắc, hắn chỉ cần thông qua đội trưởng của từng đoàn đội truyền đạt mệnh lệnh là được rồi. Còn hắn thì trực tiếp chỉ huy một đoàn bao gồm những thuận chiến sĩ có thực lực mạnh nhất của ngưu nhân bộ lạc như Đao Quang Sáng Chói, Lãnh Ngạo Ảnh, Dịch Diễn vân vân, chừng 12 người, còn lại 8 vị trí là mục sư, Hắc Sắc Thiên Đường, Thập Lý Họa Xa, dẫn đầu đại ca Thất Tử, Nguyệt Nhi. Cái này là đoàn đội chiến đấu chủ lực, đụng phải boss lĩnh chủ sẽ tiên phong đi đầu, chỉ cần nhóm đoàn đội này để ý tốt, dùng một giờ thời gian, người có nhiều hơn nữa, thật sự cũng không cần Nhiếp Ngôn để ý quản lý đến, đứng ở một bên chờ bọn hắn kiểm kê, để ý thấy Nhiếp Ngôn cùng mọi người tụ một chỗ nói chuyện phiếm, yểu yểu đi tới chỗ của hắn, Niết Viêm, có cần ta giúp cái gì không? Yểu Yểu hỏi. Nhiếp Ngôn ngẩng đầu nhìn sang Yểu Yểu, trang bị trên người Yểu Yểu đã đổi qua một thân pháp bào màu lam nhạt, trang bị trên người nàng ở bên trong ngưu nhân bộ lạc có thể được coi là cao cấp nhất rồi. Nhiếp Ngôn đã đưa cho Yểu Yểu một kiện trang bị cấp á truyền kỳ, còn lại hai kiện đều là do nàng tự kiếm. Mặt khác Yểu Yểu còn hoàn thành vòng hai nhiệm vụ chúc phúc của Tạp Nhĩ Tư, chỉ là phần thưởng nhiệm vụ liền có thể làm cho thuộc tính của nàng tăng lên rất nhiều. Nhiếp Ngôn hiện tại đã xác nhận, Yểu Yểu chính là Tạ Dao, hắn không khỏi liên tưởng đến kiếp trước thực lực của Yểu Yểu cũng không có kinh người như hiện tại, hắn cẩn thận nhớ lại lúc ấy, khi đó Yểu Yểu hoàn toàn không có hứng thú với việc luyện cấp, chỉ có thời Nhiếp Ngôn mời nàng tổ đội nàng mới luyện, đối với trang bị cũng không có để ý, đẳng cấp thủy chung cùng Nhiếp Ngôn không hơn không kém. Long Dực tập đoàn tài lực hùng hậu như vậy, thời điểm Tạ Dao cần trang bị gì, bọn họ trên cơ bản đều có thể tìm tới, kiếp trước nàng nếu là thật sự buông ra để luyện cấp nhất định sẽ bỏ xa Nhiếp Ngôn rất nhiều. Chính là nàng thủy chung luôn ở bên cạnh Nhiếp Ngôn, bất ly bất dịch. Nhiếp Ngôn cảm thấy kiếp trước Tạ Dao đối với hắn tình thâm nghĩa trọng, chính hắn lại đem nàng làm cho tổn thương. Nhớ tới kiếp trước đi học lớp, Tạ Dao cô đơn cùng thương cảm giác bứt rứt làm lòng hắn một trận đau đớn co rút. Đem thuộc tính của ngươi cùng trang bị chia sẻ, Nhiếp Ngôn hít sâu một hơi, làm cho tâm tình bình phục một ít. Tạ Dao, cả đời này xin cho ta chuộc tội sai lầm của kiếp trước. Nàng gật đầu nói, đem thuộc tính của mình, kỹ năng, trang bị chia sẻ cho Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhìn một chút, ba trang bị cấp á truyền kỳ của Yểu Yểu thuộc về loại tăng cường ma pháp, có quần công, có khống chế, cũng có sát thương cao. Mặt khác nàng còn học xong một cái thánh đường ma pháp cấp 1, một cái thánh đường ma pháp cấp 2, cao cấp ma pháp cấp 1 tương đối nhiều, ngưu nhân bộ lạc rất nhiều người đều biết, cao cấp ma pháp cấp 2 thì tương đối hiếm thấy, cả ngưu nhân bộ lạc thì chỉ một mình Yểu Yểu có. Cái cao cấp ma pháp cấp 2 này là thánh quang trói buộc, có thể đem một người khống chế từ 15 đến 30 giây, kỹ năng đơn. Nhưng thời gian làm lạnh lại tốn hết 2 ngày tự nhiên, trong lúc thi triển thánh quang ma pháp người chơi phải chuyên chú tập trung tinh thần, sau khi bị công kích kỹ năng sẽ gián đoạn. Chứng kiến cái kỹ năng này, đội tâm Nhiếp Ngôn chợt động, cái kỹ năng này tuyệt đối là kỹ năng hỗ trợ đoàn đội tuyệt hảo, cái kỹ năng này dùng trong thời điểm đối phó boss là rất hiệu quả. Yểu Yểu, người không cần gia nhập đoàn đội khác, đi bên cạnh của ta à, Nhiếp Ngôn nói, hắn muốn đem công dụng của cái kỹ năng này phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Niết Viêm, người sẽ không phải là dùng việc công làm chuyện riêng à? Nguyệt Nhi cười híp mắt nói, nàng đã biết Niết Viêm chính là Nhiếp Ngôn, nhìn xem Tạ Dao, lại nhìn xem Nhiếp Ngôn, nàng cảm thấy hai người này có điều gian trá, làm bạn học nhiều năm như vậy, nàng đối với Tạ Dao rất rõ ràng, buổi chiều Tạ Dao chủ động kéo tay Nhiếp Ngôn làm nàng thật sự là mở rộng tầm mắt, bị Nguyệt Nhi nhìn Tạ Dao có chút ngượng ngùng, Nhiếp Ngôn cười cười, coi như lấy chuyện công làm việc riêng thì thế nào, công tác chỉnh biên đội ngũ cuối cùng cũng hoàn thành, Nhiếp Ngôn nói với đám đội viên, chúng ta trước đi tổng bộ công hội Bất Lạc Chi Thành. Một đám người chơi cùng nhau tiến vào truyền tống trận, truyền tống về Bất Lạc Chi Thành. Bất Lạc Chi Thành, tòa cứ điểm thành thị dưới sự dụng tâm kinh doanh của Quách Hoài cùng với Long Dược Tập đoàn, đã phát triển phi thường tốt. Các cửa hàng của người chơi bày ở trước mặt, chẳng chỉ hấp dẫn, các người chơi người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Đằng sau khu buôn bán điểm tín dụng càng phồn hoa tấp nập, các loại cửa hàng, phương tiện giải trí đầy đủ không thiếu thứ gì, so với bất kỳ một khu buôn bán nào đều muốn náo nhiệt hơn. Nơi này mỗi ngày đều vì Long Dược Tập đoàn mà sinh ra lợi nhuận. 5.000 người của ngưu nhân bộ lạc tụ tập trên quảng trường rộng lớn bên ngoài tổng bộ công hội, động tĩnh lớn như vậy làm cho những người chơi bình thường ở đây vô cùng kinh ngạc. Ngưu nhân bộ lạc đây là muốn làm sao? Ngưu nhân bộ lạc muốn cùng với chiến đao thị huyết động thủ, nói không chừng thực sự có khả năng này. Lực lượng tinh anh nhất của ngưu nhân bộ lạc đều tập trung ở nơi này, đi đến thành khác đánh nhau. Quang Huy Chi Thành chính là địa bàn của chiến đao thị huyết, ngưu nhân bộ lạc đúng là chuyện gì cũng dám làm. Hội trưởng Niết Viêm cùng với 20 thành viên của ngưu nhân bộ lạc không phải từng ở Quang Huy Chi Thành hoành hành bá đạo không sợ ai hay sao? Lúc này không phải là hơn 20 người, mà là hơn 5.000 người nha. Tin tức ngưu nhân bộ lạc muốn đối phó chiến đao thị huyết nhanh chóng lan tràn trên trang chủ. Phía bên chiến đao thị huyết sau khi thị huyết cuồng đao nhận được tin tức liền cuống cuồng lên, lập tức khẩn trương điều hành công hội, chuẩn bị ứng phó ngưu nhân bộ lạc tiến công. Toàn bộ thành viên chiến đao thị huyết đều khẩn trương chuẩn bị chiến tranh. Lúc này rất nhanh lại nhận được tin tức, ngưu nhân bộ lạc cũng không phải tới để giao chiến với chiến đao thị huyết, mà là chuẩn bị đi khai hoang trùng cấp cứ điểm. Cử động của ngưu nhân bộ lạc làm cho bọn họ một trận loạn hết cả lên. Nhiếp Ngôn đứng ở bên ngoài quảng trường tổng bộ công hội ngưu nhân bộ lạc thao diễn đoàn đội một chút, phải bảo đảm toàn bộ mệnh lệnh của hắn truyền xuống tất cả đoàn đội đều quán triệt nhất quán, như vậy cả quân đoàn mới có thể vận chuyển. Nhiếp Ngôn mặt khác còn tìm vài người chơi có ý thứ tốt, như là Thủy Sắc Yên Đầu, Kỵ Sĩ Đích Vãn Ca, Nhiễm Chỉ Thanh Xuân vân vân, đồng thời phụ trách vài cái đoàn đội, cũng đưa chỗ đội ngũ bọn họ chia thành đội một, đội hai, đội ba. Làm tốt số hiệu như vậy khi đứng ra chỉ huy sẽ dễ dàng hơn. Thao diễn 2 giờ, đoàn đội lúc này mới lục tục đi ra, hướng mục tiêu tắc khắc Lý Phổ Tư Chi Thành mà đi. Phía bình nguyên bên ngoài cứ điểm Bất Lạc Chi Thành, nhiều đội người chơi cưỡi ngựa đi qua, nhiều ngựa như vậy đồng thời chạy qua, tràng diện có chút đồ sộ. Nhiếp Ngôn cưỡi ngựa đi trước, tiến vào khắc Lý Phổ Tư, hắn là đại đạo tặc, trước tiên có thể đi cứ điểm khắc Lý Phổ Tư tìm hiểu một chút tình huống. Chiến mã khắc nạp của hắn tốc độ di chuyển so với mọi người đều nhanh hơn, ít nhất có thể so với người chơi bình thường sớm 1 giờ. Cứ điểm khắc Lý Phổ Tư tồn tại từ thời đại cộng trị, vì chống đỡ Long tộc tấn công mà xây dựng lên, về sau tòa cứ điểm lâu năm không được tu sửa, không người nào nguyện ý thủ vệ tại đó, chỗ đó liền bị hắc ám sinh vật chiếm lĩnh. Đây là một ít tư liệu miêu tả về cứ điểm khắc Lý Phổ Tư, nhìn không ra được cái gì, bất quá Nhiếp Ngôn đối với cứ điểm khắc Lý Phổ Tư, hiểu biết tương đối nhiều. Phụ cận cứ điểm khắc Lý Phổ Tư, có rất nhiều địa điểm luyện cấp nổi tiếng, tỉ như Sào Huyệt Bán Yêu Nhân, Chi Chu Động Quật, Đầm Nước Liệt Hỏa vân vân, đều là nơi luyện cấp level 670, xa xa hơn một chút, chính là điểm luyện cấp 80. Kiếp trước sau khi cứ điểm khắc Lý Phổ Tư được khai hoang, đã trở thành nơi dừng chân trọng yếu của những người chơi muốn đi bản đồ cấp 670, 80 luyện cấp. Lúc ấy buôn bán rất là phồn hoa, làm cho nhiều người nhìn đến vô cùng ngưỡng mộ, về sau có danh xưng là tiểu tạp đa nhị thành, trình độ buôn bán phồn hoa, gần với chủ thành tạp đa nhị thành. Nếu chiếm được cứ điểm khắc Lý Phổ Tư cứ, mặc kệ là đối với Ngưu Nhân Bộ Lạc hay Long Dược Tập Đoàn, đều mang ý nghĩa rất là quan trọng. Đối Ngưu Nhân Bộ Lạc mà nói, có được cứ điểm khắc Lý Phổ Tư là có được kim tệ không ngừng chảy vào túi. Đối Long Dược Tập Đoàn, trong này kiến tạo điểm buôn bán tín dụng so với bất kỳ điểm buôn bán tín dụng nào khác đều phồn hoa náo nhiệt hơn rất nhiều. Kiếp trước tập đoàn Tào Húc trong này sáng tạo một thời huy hoàng, ở kiếp này, Nhiếp Ngôn muốn đem nơi này nắm ở trong tay, không cho tập đoàn Thế Kỷ bất kỳ một cơ hội nào nữa. Tường thành cổ xưa hiện đầy dấu vết loang lổ, rất nhiều nơi trải qua sụp đổ bị san bằng, lờ mờ kể ra lịch sử thê lương. Đây là một tòa thành cổ rộng lớn, chiếm diện tích đại khái khoảng mấy trăm dặm, lờ mờ có thể thấy được vẻ to lớn đồ sộ ngày xưa. Kiếp trước Khải Hoàn Đế Quốc đã công phá tòa trung cấp cứ điểm này, các loại quái vật được thanh lý sạch sẽ, sau đó đem tường thành phá hủy toàn bộ, xây dựng tòa thành thị này. Kiếp trước, thời điểm cứ điểm khắc Lý Phổ Tư huy hoàng, có thể nói là buôn bán kỳ tích, khiến tất cả mọi người sợ hãi. Nhiếp Ngôn nhất định phải làm cho mình cùng Ngưu Nhân Bộ là không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tương lai lúc đối mặt tập đoàn Thế Kỷ, có thể có càng nhiều địa bàn, cứ điểm khắc Lý Phổ Tư nhất định phải nắm trong tay. Kiếp này tập đoàn Thế Kỷ phần lớn tài chính rút ra khỏi Cách Lâm Lan Đế Quốc, ngược lại đem tất cả tài nguyên đặt ở Thiên Sứ thống trị. Nhưng Nhiếp Ngôn vẫn cảm nhận được một ít nguy cơ, là một tư bản lớn, sản nghiệp bọn họ tại thị trường năng lượng, bất kỳ tập đoàn nào, bất luận kẻ nào đều không thể xem thường. Nhiếp Ngôn cưỡi Phúc Nhân Khắc Nạp Chiến Mã giống như một cơn gió, tới bên ngoài cứ điểm khắc Lý Phổ Tư, hắn lập tức nhảy xuống, hướng cứ điểm khắc Lý Phổ Tư nhìn qua, bên trong kiến trúc quan trọng rất nhiều, rất phức tạp, muốn đem một tòa cứ điểm như vậy dò xét rõ ràng, cũng không phải là một việc dễ chịu. Nhiếp Ngôn hướng xa xa đi đến, tiến nhập cứ điểm khắc Lý Phổ Tư, bên trong chủ yếu là một cái thông đạo do đá xanh trải thành, thông đạo thập phần rộng rãi, có thể chứa trăm người cùng một chỗ đi tới. Hai bên có một vài cửa hàng sụp đổ, lờ mờ có thể tưởng tượng cứ điểm khắc Lý Phổ Tư đã từng phồn hoa. Trên đường phố có một ít kiếm sĩ áo giáp màu đen di chuyển, mỹ ảnh kiếm sĩ, tinh anh cấp 50, huyết lượng 5000/5000. Trong cứ điểm coi như là quái vật bình thường nhất, cũng đều là cấp bậc tinh anh, cấp bậc thủ lĩnh cũng thường xuất hiện, còn xuất hiện chút ít biến dị hoặc là ác ma thủ lĩnh. Đụng phải những quái vật cường đại này, chỉ có thể dùng nhiều người đè chết chúng nó. Nhiếp Ngôn tiến vào trạng thái tiềm hành, hướng bên trong cứ điểm tiềm hành đi vào. Bên trong cứ điểm một ngã tư đường chính rộng lớn giao thoa dọc ngang, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một hai cái sân loại nhỏ, có thể cho 500-600 người vào cùng một chỗ sắp xếp đội hình. Những địa phương này thường xuất hiện một ít quái lĩnh chủ cấp 50-60. Nhiếp Ngôn nhìn một thông đạo dài hẹp, nguyên một đám chợ điểm, làm dấu hiệu, bắt đầu chế tác một phần bản đồ, nơi có quái lĩnh chủ thường xuất hiện đánh dấu toàn bộ, sau đó đi ra. Hắn tiềm hành với năng lực che giấu cường đại, bước đi hết đoạn giường, không có một con quái nào phát hiện tung tích của hắn. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Một đường tiến vào trung tâm cứ điểm khắc Lý Phổ Tư, tránh né mị ảnh kiếm sĩ trên đường, theo một nơi tổn hại trầm trọng bên đường phố đi qua. Cách đó không xa, hắn phát hiện một cái hoàng kim bảo dương. Cái hoàng kim bảo dương đặt ở trong một góc trên đường, bên cạnh có một mị ảnh kiếm sĩ đi lại. Chỉ có một mị ảnh kiếm sĩ, đối phó hẳn không có vấn đề gì. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, cái bảo dương này là khẳng định phải lấy. Nhiếp Ngôn hướng sau lưng mị ảnh kiếm sĩ nhớ lại thông tin, mị ảnh kiếm sĩ đi lại, thỉnh thoảng dừng lại chỗ bảo dương nhìn xung quanh, sau đó tiếp tục khôi phục trạng thái đi lại. Cấp 50 tinh anh, nhất là sinh vật hình người, độ nhạy cảm rất cao. Nhiếp Ngôn thập phần chú ý, chậm rãi tới gần đến sau lưng mị ảnh kiếm sĩ. Trạch Ân chi kiếm trong tay điều chỉnh phương hướng, hắn đột nhiên nhảy lấy đà, thân thể lao lên hướng sau lưng mị ảnh chiến sĩ nhào tới. Trạch Ân chi kiếm trong tay một kích đâm tới cái ót mị ảnh kiếm sĩ. Nhiếp Ngôn tốc độ cực nhanh, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay đâm xuống, bắt thấy Trạch Ân chi kiếm sắp đánh trúng mị ảnh chiến sĩ. Đúng lúc này, trên người mị ảnh kiếm sĩ đột nhiên tách ra một đạo kim quang, Nhiếp Ngôn đâm Trạch Ân chi kiếm vào cái ót mị ảnh kiếm sĩ, nhưng là mị ảnh kiếm sĩ cũng không có choáng váng như trong tưởng tượng, mà là một gió lốc chém quét tới. Nhiếp Ngôn lại càng hoảng sợ, không nghĩ tới năng lực chiến đấu của mị ảnh kiếm sĩ mạnh như thế, tranh thủ thời gian một cái đón đỡ đinh một tiếng, chủy thủ truyền tới một lượng lớn sức mạnh khiến hắn bị chấn lui lại mấy bước, trên đầu hiển thị một cái thương tổn trị số hơn 800. Mị ảnh chiến sĩ đem Nhiếp Ngôn chấn lùi về sau, lần nữa đánh tới. Nhiếp Ngôn bắp cho mình một cái hắc rượu hộ thuẫn, nhanh chóng lui về phía sau. Mị ảnh chiến sĩ chạm kích xuống, kiếm quang nổ bắn ra. Nhiếp Ngôn bước chân bỗng nhúc nhích, trở tay đâm lưng, bước chân của hắn cũng không được linh hoạt, Bước chân của trở tay lưng đâm rất khó khống chế, lúc này mỹ ảnh chiến sĩ đã một kích đánh xuống, bùm một tiếng, trúng Nhiếp Ngôn, trên người Nhiếp Ngôn hắc diệu hộ thuẫn bể nát, trên đầu hiện nhiều chỉ số tổn thương. Về trở tay đâm lưng, thi triển cái kỹ năng này có chút khó khăn, giống như tại lúc thi triển, nếu động tác không nối liền, thi triển kỹ năng rất dễ thất bại. Mỹ ảnh chiến sĩ đuổi theo không bỏ, lại là một thuận phách trảm, hướng Nhiếp Ngôn bổ xuống. Nhiếp Ngôn sử dụng tật phong bộ, ngăn cản mỹ ảnh chiến sĩ công kích, tay phải cầm chủy thủ hướng đầu mỹ ảnh chiến sĩ một kích chóng mặt, chủy thủ trúng mục tiêu, mỹ ảnh chiến sĩ lâm vào trạng thái choáng váng. Nhiếp Ngôn vây quanh mỹ ảnh chiến sĩ sau lưng, một cái bối thứ, một cái dịch cốt, mỹ ảnh chiến sĩ trên lưng lập tức xuất huyết, nguyên một đám chỉ số thương tổn hiển thị trên đầu mỹ ảnh chiến sĩ. Hắn liên tục sử dụng từng chiêu kỹ năng, hướng mỹ ảnh chiến sĩ không ngừng mà tạo ra thương tổn. Lúc mỹ ảnh chiến sĩ sắp tỉnh, Nhiếp Ngôn hướng sau lưng của hắn một cái bạo phá, bùm một tiếng, mỹ ảnh chiến sĩ bị đánh bay đi ra ngoài, ngã trên mặt đất, vùng vẫy cố gắng đứng lên. Mỹ ảnh chiến sĩ điều chỉnh tư thế, lại lần nữa hướng Nhiếp Ngôn xông lên. Vì để tránh cho những mỹ ảnh chiến sĩ khác đều đi tới, Nhiếp Ngôn không thể sử dụng các loại đạo cụ tạo ra tiếng động quá lớn. Chứng kiến mỹ ảnh chiến sĩ lại lần nữa tới gần, hắn mở ra kỹ năng tật phong để lui lại, nhanh chóng giữ khoảng cách. Khu vực này quá mức hẹp, chạy ra cự ly quá xa sẽ kinh động cái quái vật khác. Nhiếp Ngôn chỉ có thể kiên trì cùng mỹ ảnh chiến sĩ gây hao tổn. Mắt thấy mỹ ảnh chiến sĩ nhào tới trước mặt, bước chân Nhiếp Ngôn vừa động, ảnh huyễn ám sát, bước tiến của hắn như một cái thiểm điện lướt đi bên cạnh, thân thể biến ảo vài đạo hư ảnh, khó khăn nghiêng người, trong tay trạch ân chi kiếm một kiếm theo mỹ ảnh chiến sĩ trên cổ xẹt qua, máu tươi vẩy ra. Mỹ ảnh chiến sĩ công kích chém trúng Nhiếp Ngôn, nhưng lại trách một chút, đối với Nhiếp Ngôn tạo thành những thương tổn nhỏ. Hệ thống, ảnh huyễn ám sát hoàn thành, tạo thành công kích thương tổn, phóng thích liên kích đếm đến không. Từng cái kỹ năng tự do, thường thường đều có một chút kỹ xảo đặc biệt, không có tìm kiếm trước kỹ xảo. Coi như là ảnh vũ cấp cao thủ cũng vô pháp thuận lợi thi triển như Nhiếp Ngôn lần đầu tiên thi triển, có thể được như vậy cũng coi như là kết quả tốt. Nhiếp Ngôn sử dụng ảnh huyễn ám sát đối với mỹ ảnh chiến sĩ tạo thành 321 thương tổn, mặt khác còn có liên tục xuất huyết, độc tố thương tổn. Hắn sở dĩ thi triển trở tay đâm lưng cùng ảnh huyễn ám sát, cũng có tính chất thí nghiệm, thử xem làm sao để thi triển hai cái kỹ năng này. Hai cái kỹ năng tự do này với hắn mà nói, đều là kỹ năng mới, kiếp trước kỹ năng tự do của hắn, tổng cộng cũng mới 3 cái mà thôi. Kiếp trước ít nhất hắn phải tìm hiểu thông tin cùng với không ngừng luyện tập kỹ năng tự do, 1-2 tháng sau mới có thể hiểu được chút ít. Đây là một quá trình quen thuộc chậm rãi, có thể nhanh chóng thi triển ra ảnh huyễn ám sát, đây không phải là chuyện dễ. Nhiếp Ngôn hiểu được ảnh vũ kỹ xảo, tăng thêm nhiều năm kinh nghiệm chơi du hí, một lần thi triển ảnh huyễn ám sát, liền hiểu được nguyên lý của kỹ năng. Tuy chỉ là mò tới một chút bí quyết, nhưng đối với quá trình quen thuộc kỹ năng mà nói, nhập môn giống như là mấu chốt. Kỹ năng lúc về sau có thể chậm rãi quen thuộc, sau đó thuần thục vận dụng. Mỹ ảnh chiến sĩ một cái xông tới, vọt lên, kỹ năng xông tới có thể làm người bị đụng chóng mặt, phối hợp với thuận phách trảm và các loại kỹ năng công kích tạo rất nhiều thương tổn. Mắt thấy mỹ ảnh chiến sĩ vung đại kiếm xuống, Nhiếp Ngôn sử dụng bóng tối vũ bước, ngăn cản nơi mỹ ảnh chiến sĩ công kích, trạch ân chi kiếm theo mỹ ảnh chiến sĩ chém qua trước ngực. Nhiếp Ngôn cùng mỹ ảnh chiến sĩ lướt qua nhau, sau đó hắn nhanh chóng lui về phía sau. Chỉ thấy lúc này, yết hầu mỹ ảnh chiến sĩ nhấp nhô một hồi, phát ra âm thanh trầm thấp, giống giận áp chế ý chí. Giống dần áp chế ý chí của mỹ ảnh chiến sĩ có thể cho người khác lâm vào trạng thái sơ cứng. Nhiếp Ngôn phát hiện mỹ ảnh chiến sĩ có điểm gì là lạ, lập tức thi triển huân chương vinh dự đạo tặc được miễn một kỹ năng. Một cổ âm thanh trầm trọng theo trên người Nhiếp Ngôn mang tất cả đi, bất quá hắn trên đầu nhưng lại toát ra một cái huân chương vinh dự của đạo tặc miễn dịch được giống dần áp chế ý chí. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua máu mỹ ảnh chiến sĩ, máu của mỹ ảnh chiến sĩ đã bị hắn làm hao tổn sắp quá nửa. Một người một mình đấu tinh anh cấp 50 có thể đem tinh anh cấp 50 hao tổn đến mức này, chỉ sợ cũng chỉ có Nhiếp Ngôn. Do trí năng chiến đấu của mỹ ảnh chiến sĩ quá mạnh mẽ, dùng chung nhiều kỹ năng khống chế như vậy, cho dù một ít người chơi kỹ thuật tốt cấp 50-60 tạo thành tiểu đội tới đối phó mỹ ảnh chiến sĩ, sợ cũng không đơn giản như vậy. Mỹ ảnh chiến sĩ lại lần nữa huy động đại kiếm hướng Nhiếp Ngôn đánh tới. Nhiếp Ngôn nhanh chóng lui về phía sau, càng không ngừng di chuyển chiến đấu. Máu Nhiếp Ngôn sắp rớt xuống một nửa, hắn tranh thủ thời gian sử dụng trung cấp thuốc hồi phục hồi trong nháy mắt. Nhiếp Ngôn trên cơ bản không để mỹ ảnh chiến sĩ dây dưa, công kích xong lập tức né tránh bốn phía, sử dụng huyết thương tiêu hao huyết lượng của mỹ ảnh chiến sĩ công kích quá sắc bén, hắn cũng thừa nhận áp lực rất lớn. Dần dần, máu của mỹ ảnh chiến sĩ bị Nhiếp Ngôn hao tổn chỉ còn lại một ít, khoảng 6.000 máu. Mỹ ảnh chiến sĩ bắt đầu trở nên cuồng bạo, toàn thân nổi gân xanh, gò má càng dữ tợn đáng sợ, tốc độ di chuyển lập tức tăng lên. Nhiếp Ngôn nhanh chóng lui về phía sau, nhìn thoáng qua máu bản thân còn thừa lại một nửa, hắn sử dụng cho mình một cái cao cấp chiến đấu băng vải, tật phong bộ kỹ năng vừa đúng lúc này làm lạnh xong, công kích, hủy diệt đả kích. Mỹ ảnh đại kiếm trong tay mỹ ảnh chiến sĩ biến thành ngọn lửa nóng bỏng, hướng Nhiếp Ngôn bổ xuống. Tật phong bộ, Nhiếp Ngôn sử dụng tật phong bộ, trốn được hủy diệt đả kích của mỹ ảnh chiến sĩ. Trong tay trạch ân chi kiếm như một con rắn, hướng đến yết hầu mỹ ảnh chiến sĩ. Bùi hầu, máu tươi vẩy ra, trên đầu mỹ ảnh chiến sĩ hiện ra một cái thương tổn 3 con số. Thương tổn thật khủng khiếp, mỹ ảnh chiến sĩ quát to một tiếng, chấn kích, một cỗ lực lượng cường đại làm nát bấy mọi vật chung quanh diện tích 2x2 mã. Nhưng Nhiếp Ngôn đã sớm phát hiện và sử dụng tật phong bộ trốn được hơn 7-8 mã, một đoạn máu tăng vọt, hiệu quả của cao cấp chiến đấu băng vải tăng máu rõ rệt. Mỹ ảnh chiến sĩ xoay người trở lại, máu của hắn đã bị tổn thương chỉ còn lại hơn 2000, nhưng vẫn cuồng bạo hướng Nhiếp Ngôn xông tới. Máu của mỹ ảnh chiến sĩ bị nguyên một vết cắt cổ, giảm xuống chỉ còn lại có 600-700. Nhiếp Ngôn nhanh chóng lui về phía sau, nhìn xem mỹ ảnh chiến sĩ càng ngày càng gần, mỹ ảnh chiến sĩ đại kiếm vung xuống, con mắt của hắn bỗng nhiên co rút lại, ảnh huyễn ám sát. Nhiếp Ngôn thân ảnh huyễn ra một ít ảo ảnh, cùng với đại kiếm mỹ ảnh chiến sĩ khó khăn lướt sát qua, trong tay Trạch Ân Chi kiếm một kiếm đâm cổ, xuyên qua cổ mỹ ảnh chiến sĩ. Hệ thống, ảnh huyễn ám sát hoàn thành, tạo thành sát thương bạo kích, phóng thích liên tục, hơn 500 điểm thương tổn hiện lên trên đầu mỹ ảnh chiến sĩ. Mỹ ảnh chiến sĩ lảo đảo vài bước, ngã trên mặt đất, thân thể của hắn chậm rãi hòa tan biến mất, đây là hiệu quả tinh lọc. Mỹ ảnh chiến sĩ rơi xuống hai kiện vật phẩm, một kiện là trang bị hoàng kim cuồng kiếm sĩ cấp 50, thuộc tính coi như không tệ, nhưng cái này, chắc chắn Nhiếp Ngôn sẽ không đặt trong lòng. Lại nhìn một kiện đồ vật khác, hóa ra là cách điều chế dược tề, cách điều chế cao cấp thuốc hồi phục trong nháy mắt, yêu cầu cao cấp dược tề sư. Chứng kiến vật phẩm cách điều chế cao cấp thuốc hồi phục trong nháy mắt, Nhiếp Ngôn tâm tình vui sướng, kế tiếp có thể dùng cao cấp thuốc hồi phục trong nháy mắt. Nhiếp Ngôn đem cách điều chế cao cấp thuốc hồi phục trong nháy mắt đặt ở trong ba lô, ở tinh không dược đếm, số lượng cao cấp dược tề sư đã đạt đến hơn 5. Cách điều chế cao cấp thuốc hồi phục tùy tiện giao cho ai cũng có thể học tập. Nhiếp Ngôn thu thập trang bị mỹ ảnh chiến sĩ rơi xuống, hướng bên cạnh hoàng kim bảo dương đi đến. Hắn ngồi chồm hổm xuống, bắt đầu mở ra hoàng kim bảo dương, xoạch một tiếng, hoàng kim bảo dương mở ra. Nhiếp Ngôn lục ở bên trong một chút, lấy ra hai bản sách. Nhiếp Ngôn kiểm tra một chút, đây là một bản giấy sách kỹ năng, thoạt nhìn có chút cũ nát. Hỏa cầu vẫn lạc, triệu hoán một quả thiên thạch, oanh kích mục tiêu trong phạm vi khu vực, tạo thành thêm vào hào ma pháp thương tổn, thời gian thi triển kỹ năng 1 giây, thời gian kỹ năng làm lạnh 10 phút. Chức nghiệp hạn định, áo thuật pháp sư, nguyên tố pháp sư. Cái bản kỹ năng này là một kỹ năng không tệ, cho áo pháp cùng nguyên tố pháp sư cũng không tệ lắm. Về phần một quyển khác, khảm tơ vàng bên cạnh, gia công cực kỳ tinh xảo, hẳn là đồ vật có giá trị. Nhìn một chút, dĩ nhiên là đạo tặc kỹ năng làm lạnh giải trừ. Làm lạnh giải trừ cái kỹ năng này là rất hiếm thấy, kiếp trước rất ít xuất hiện trên thị trường, mặc dù xuất hiện, Nhiếp Ngôn có muốn cũng không thể có được. Làm lạnh giải trừ có thể làm cho một kỹ năng của đạo tặc hết thời gian làm lạnh, nhưng kỹ năng cần di dây về sau mới có thể sử dụng. Có thể giải trừ làm lạnh kỹ năng không kể cả cao cấp kỹ năng khoang thuyền, giải trừ làm lạnh kỹ năng cách 15 phút có thể sử dụng lần một lần. Nhiếp Ngôn nhìn một chút, kỹ năng của hắn đã tiếp cận trạng thái đầy, chỉ cần gia tăng nhanh nhẹn cùng lực lượng có thể học hơn 20 cái kỹ năng, nếu tiếp tục học thêm kỹ năng, hắn chỉ có thể xóa đi một ít kỹ năng khác mà thôi. Những cái kỹ năng kia thêm 2-3 điểm lực lượng, nhanh nhẹn đối với Nhiếp Ngôn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Nhiếp Ngôn học làm lạnh giải trừ, tiếp tục tìm tòi cứ điểm vẽ địa đồ, ngẫu nhiên đụng phải quái vật đơn lẻ thì đi lên giết nó, thuận tiện luyện tập trở tay đâm lưng cùng ảnh huyễn ám sát. Hai cái kỹ năng này thuộc về kỹ năng tự do khó, hắn không cách nào trong thời gian ngắn đem hai cái kỹ năng hoàn toàn lĩnh hội. Kỹ năng tự do bình thường đều hao phí phần lớn thời gian mới có thể hiểu được từng chút. Nhiếp Ngôn cũng không nóng nảy, dần dần Nhiếp Ngôn chậm rãi đến gần cứ điểm trung ương. Hắn tránh ở một chỗ cao hơn 10 mã trong kiến trúc, hướng sân rộng ở cứ điểm trung ương xa xa nhìn lại. Cái kia sân rộng phi thường rộng rãi, chừng vài ngàn mỹ ảnh chiến sĩ tụ tập trong này. Trong sân rộng có một tên đạo tặc cao đến 5-6 mã, hình thể giống như một tòa núi nhỏ trên quảng trường đi đi lại lại, thoạt nhìn làm cho người ta sợ hãi. Nhiếp Ngôn nhớ rõ boss mạnh nhất ở Khắc Lý Phổ Tư hình như là cấp 70, kiếp trước hắn từng nghe người ta nói qua. Nhìn một chút thời gian, các huynh đệ Ngưu Nhân Bộ Lạc hẳn là sắp đến. Hắn từ cửa sổ kiến trúc nơi này nhảy xuống, dùng vẫn lạc bảo thạch rơi xuống đất, nhanh chóng hướng cửa vào cứ điểm mà lao đi. Nhiếp Ngôn tới cổ vào cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư, tiếp thu tin tức của Quách Hoài bên kia, bọn họ đã qua đến đây. Xa xa nhìn lại, phía cuối dãy bình nguyên rộng lớn, người chơi kết đội thành đàn hướng bên này tới, cùng một tư thế cưỡi ngựa, một mảnh đông nghịt, đến phía trước bình nguyên cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư, bọn họ hô a a dưới mặt đất, bắt đầu sắp xếp đội ngũ. Nhiếp Ngôn hạ lệnh, bọn họ lập tức điều chỉnh, đội nhân mã của Đao Quang sáng chói, Lãnh Ngạo Ảnh đã tiến vào cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư, đứng trên đường phố trung ương cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư, do Đao Quang sáng chói, Lãnh Ngạo Ảnh cùng Dịch Diễn 3 người hấp dẫn mỹ ảnh chiến sĩ, đằng sau các mục sư trị liệu, trước khởi động thanh lý 1-2 cái mỹ ảnh chiến sĩ, đằng sau đội ngũ liên tục xuất phát, một đội tiến vào cứ điểm. Ngưu Nhân Bộ Lạc làm ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên cũng đưa tới rất nhiều ánh mắt chú ý của các công hội, bọn họ đều biết được tin tức Ngưu Nhân Bộ Lạc muốn thanh lý cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư, hiện tại dám đến thanh lý trung cấp cứ điểm, chỉ có một mình Ngưu Nhân Bộ Lạc mà thôi. Khải Hoàn Đế Quốc tuy muốn ngăn cản Ngưu Nhân Bộ Lạc, nhưng là hữu tâm vô lực, Già Lam Thần Điện cùng Thần Thánh La Mã Đế Quốc cũng không phải ăn chay, Tạp Lan Nhĩ Thành cũng không phải một mình Khải Hoàn Đế quốc định đoạt, chiến đao thị huyết hiện tại tự thân khó bảo toàn. Về phần pháp sư liên minh cùng thần thánh thủ hộ, đối với bọn họ cũng là ngoài tầm tay, phái người đến Tạp Lan Nhĩ Thành, cái này quả thực là hành vi muốn chết. Địa vị ngưu nhân bộ lạc tại Tạp Lan Nhĩ Thành, có thể nói là thâm căn cố đế, không có vài chục vạn bộ đội, căn bản không cách nào dung chuyển ngưu nhân bộ lạc. Dưới sự chỉ huy của Nhiếp Ngôn, 5.000 người chơi của ngưu nhân bộ lạc bắt đầu tự động thanh lý cứ điểm khắc Lý Phổ Tư. Tạp Lan Nhĩ Thành bình tĩnh dị thường, cũng không có bởi vì ngưu nhân bộ lạc bắt đầu thanh lý cứ điểm khắc Lý Phổ Tư mà tạo ra động tĩnh. Đúng lúc này, trong truyền tống trận Tạp Lan Nhĩ Thành xuất hiện 5 người chơi, bọn họ vừa xuất hiện, liền gây chú ý tới tất cả người chơi phụ cận. Trong bọn họ có người thân hình cao lớn, toàn thân đều là cơ bắp, tựa như dã thú, làn da là trong suốt, đây là thú nhân đặc ân đế quốc, còn người có tướng mạo tuấn mỹ, làn da trắng như ngọc, trên đầy lỗ tai, đó là tinh linh tộc. Đây là lần đầu tiên người chơi cách Lâm Lan đế quốc tiếp xúc người chơi tác đặc ân đế quốc, tướng mạo bọn họ kỳ lạ làm cho tất cả mọi người chơi xung quanh chú ý. Trước bọn họ là một trung niên cao lớn nhất, dáng người hắn cường tráng, mặc khôi giáp kim loại, tay trái cầm trọng thuẫn, tay phải cầm một thanh kiếm lớn, hắn có màu da thanh sắc, trên đầu là nón kim loại che đầu, chỉ lộ ra khuôn mặt, trông rất hùng ác. Hắn là chiến sĩ thú nhân. Trong các chủng tộc, thú nhân là chủng tộc thích hợp nhất để luyện chiến sĩ, thiên phú của chủng tộc bọn họ là lực lượng, rất thích hợp với chiến sĩ. Chủng tộc thú nhân đã tạo ra rất nhiều chiến sĩ xuất sắc. Bên cạnh thú nhân chiến sĩ là một người chơi dáng người thon gầy, cầm trong tay hai thanh chùy thủ, mặc giáp da, trên đầu rất nhiều đôi lỗ tai, biểu lộ thân phận của hắn, tinh linh đạo tặc. Thiên phú của tinh linh là ẩn nấp, rất thích hợp để đạo tặc tiềm hành. Còn có 3 người chơi, trong đó có một người thân hình có chút mập mạp, mặc áo bào vải, phần vải tạo hình thập phần kỳ dị, có màu xám trắng cũ kỹ, trên áo có vẽ một ít cổ lão phù chú. Nghề nghiệp của hắn là tát mãn phù y, một cái chức nghiệp làm cho người nghe không rét mà run. Nếu bọn họ sử dụng ma pháp trị liệu, sẽ điều khiển các loại nguyên tố trong thiên nhiên. Hắn có tướng mạo thành thật, rất dễ làm cho mọi người buông lòng cảnh giác, chỉ có mắt lóe lên tinh quang trong khoảnh khắc, chứng minh hắn không hề đơn giản như bên ngoài. Còn lại 2 người, một người là tinh linh pháp sư, người khác là tinh linh đức phụ. 5 người đi cùng một chỗ, không để người khác chú ý cũng rất khó. Cấp của bọn họ đều rất cao, thấp nhất là 51, cao nhất là tinh linh pháp sư đã cấp 55. Nơi này chính là Tạp La Nhĩ Thành, không có phồn hoa giống như vương thành chúng ta. Thú nhân chiến sĩ kia nhìn một cái, lời nói có vẻ khinh thường. Tát mãn vui mập mạp nhìn một đám người chơi đi theo bên cạnh mình, nói, đế quốc cách Lâm Lan bố trí thành trì không giống với thú nhân vương chúng ta, thành thú nhân vương bốn phương thông suốt, xung quanh có rất nhiều bản đồ 30, 40 cấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 50, 60 cấp, thời điểm này là lúc thành thú nhân vương phồn hoa nhất, phụ cận thành Tạp La Nhĩ có mấy trăm tiểu trấn, nhìn thoáng qua tự nhiên không phồn hoa như thành thú vương nhân, nhưng thành Tạp La Nhĩ dân số đông đúc, gấp đôi so với thành thú vương nhân chúng ta. Tát mãn vui y mập mạp vẫn có chút kiến thức, nghe tát mãn vui y mập mạp giải thích, những người khác giật mình, nguyên một đám bọn họ đều có chút kiêu ngạo, nhưng đối với tát mãn vui y mập mạp lại rất cung kính. Đoàn đội 5 người này, tát mãn vui y mập mạp là người quan trọng nhất. Phi Miêu nghe nói ngươi có một người bạn học tại Khải Hoàn Đế Quốc, nếu được thì kêu hắn qua dẫn đường cho chúng ta rồi cho hắn một ít tiền cũng không sao. Tát mãn vui mập mạp nói, đây là lần đầu tiên họ đến đây, đối với các địa điểm của thành Tạp La Nhĩ đều không biết, căn bản không biết phải đi đâu. Phi Miêu chính là tinh linh đạo tặc, hắn suy nghĩ một chút, đáp, ta lập tức liên lạc với hắn. Chuyện bờ lão đại, tinh anh kỵ sĩ đoàn thiên sứ phách nghiệp của chúng ta khi nào thì mở rộng chiêu mộ người? Thú nhân chiến sĩ bên cạnh thuận miệng hỏi, một bên nhìn quanh bốn phía, một bên kéo chủ đề nói chuyện phiếm. Tinh anh kỵ sĩ đoàn thiên sứ phách nghiệp là đoàn đội chiến sĩ cao cấp nhất, trước mắt tổng cộng 50 người, cái này ta cũng không biết, ngươi phải trở về hỏi ngang dược thiên sứ. Tát mãn vui mập mạp không chú ý đến chuyện này, quét mắt nhìn hai bên cửa hàng, hắn tới thành Tạp La Nhĩ là vì một cái nhiệm vụ, nhưng ngưu nhân bộ lạc là đối thủ của thiên sứ phách nghiệp, nếu có thể thu thập một ít tình báo của ngưu nhân bộ lạc mang về, đương nhiên là rất tốt. Ta nào dám hỏi lão đại, thú nhân chiến sĩ buồn bực nói, là một thành viên cũ của thiên sứ phách nghiệp, nếu ngươi không cố gắng, chúng ta làm sao có biện pháp, nghĩ đến chuyện mở rộng chiêu mộ không bằng nói đến việc ngươi thăng hạng, leo lên top 50 đi. Chuyện bờ nói, hắn ở thiên sứ phách nghiệp cũng là lão đại sanh sát một phương. Trong nhóm bọn họ, thú nhân chiến sĩ là người có thực lực yếu nhất, những người khác đều mạnh hơn, thứ hạng của họ ở công hội thiên sứ phách nghiệp thấp nhất là trước 100, còn tát mãn vui y mập mạp xếp thứ 7, đấy là xét riêng về thực lực, còn về lực ảnh hưởng của hắn lại bằng ngang dược thiên sứ, hắn nắm giữ khá nhiều nhân mạch, thiên sứ phách nghiệp nếu không có hắn, căn bản không có cách nào đạt được huy hoàng như hiện tại. Bài danh trước 50 của công hội toàn là lũ biến thái, ta không nói làm gì, một đám gia súc. Thú nhân chiến sĩ buồn bực nói, muốn leo lên hạng trước 50, sao mà khó khăn quá. Trước kia tại thời điểm thiên sứ phách nghiệp tung hoành ngang dọc các xu hí giả thuyết, hắn vẫn là thành viên trung tâm của công hội, thứ hạng trước 50, nhưng thiên sứ phách nghiệp sau khi tiến vào tín ngưỡng, đã giành được rất nhiều kỳ ngộ tốt. Đầu tiên là khống chế một lượng lớn tài sản ảo ở Vương Thành, được hai cái công quỹ lớn của công ty bơm tiền, về sau lại nhận được sự ưu ái của tập đoàn Thế Kỷ, trong lúc nhất thời danh vọng lên cao, mỗi ngày đều có một lượng lớn người mới tiến vào, các công hội khác ở thành thú nhân vương đương nhiên là bị phá hủy gần như là không còn. Thiên sứ phách nghiệp chiếm cứ toàn bộ thành thú nhân vương, nhân tài đông đúc, danh tiếng liền đạt tới đỉnh cao, hắn dần dần bị đẩy ra khỏi hạng 50, nhưng bởi vì hắn là đội viên cũ nên có thể cùng Triện Bờ và các người khác đánh các phó bản lớn. Nhưng thứ hạng của hắn ở thiên sứ phách nghiệp đã rớt xuống hơn 100. Triện Bờ cười cười, an ủi thú nhân chiến sĩ, các người đều là đội viên cũ của thiên sứ phách nghiệp, cùng thiên sứ phách nghiệp vượt qua những trận mưa gió trong nhiều năm như vậy, ta cùng thiên sứ đều nhìn thấy, chỉ cần thiên sứ phách nghiệp còn tồn tại, tất nhiên sẽ không bạc đãi các người, nhưng các người cũng không được lười biến, chúng ta là đội viên cũ, tuyệt đối không thể thua những người mới, thiên sứ phách nghiệp sẽ vươn lên, về sau chinh chiến cả Tác Đặc Ân, thậm chí cả Cách Lâm Lan, các người đều phải luôn sát cánh, đừng mất đội. Triện Bờ lão đại, ta hiểu rồi. Thú nhân chiến sĩ gật đầu nói, nghe xong lời nói của Triện Bờ, hắn thấy cảm động trong lòng. Nhóm người Triện Bờ đến Tinh Không Dược Đếm đi dạo, lại đi đến mấy nhà đấu giá hội ở thành Tập La Nhĩ, thăm viếng vài cái NPC, xong xuôi thì đi làm nhiệm vụ. Trong lúc đó, một ít thông tin liên quan đến Ngưu Nhân Bộ Lạc, bọn hắn đều nghe được. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim, cứ điểm khắc Lý Phổ Tư, Ngưu Nhân Bộ Lạc đến, sự yên tĩnh trong lúc này bị phá vỡ. Trên tất cả con đường đều là người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc, bọn họ càng không ngừng tiêu diệt Mỹ Ảnh chiến sĩ, các phương hướng được đẩy mạnh. Nhiếp Ngôn dẫn hơn 500 người chơi, theo chỉ đạo của hắn, hướng đến trung tâm cứ điểm khắc Lý Phổ Tư. Hôm nay hắn mới hiểu cái gì gọi là lực lượng đoàn đội. Trên đường đụng phải Tinh Anh, Nhiếp Ngôn chỉ cần ra lệnh là thấy một lượng ma pháp dày đặc trên không gào thét bay qua, rơi xuống Mỹ Ảnh chiến sĩ, trực tiếp đem Mỹ Ảnh chiến sĩ đánh bay ra ngoài, không có một chút lo lắng. Tuy nhiên đôi lúc vẫn gặp sự cố ngoài ý muốn, một ít Mỹ Ảnh chiến sĩ xông vào bầy pháp sư đằng sau, giết hại pháp hệ, nhưng cũng rất nhanh bị thanh lý. Các mục sư có sơ cấp sống lại, hao tổn tương đối ít, nhiều nhất là giảm một ít kinh nghiệm của các đội viên. Xa xa tại quảng trường, một đầu cự thú hiện ra trước mắt bọn Nhiếp Ngôn. Hắc ám mãnh voi ma mút, lĩnh chủ cấp 50, máu 50.000 phần 50.000. Hắc ám mãnh voi ma mút là một con cự thú hình thể to lớn, chính diện đối phó với nó rất khó vì nơi đây là một mảnh sân rộng, không có chỗ để sử dụng lợi thế địa hình, chỉ có thể để cho thuẫn chiến sĩ là mũi nhọn ở phía trước cứng đối cứng. Bên cạnh hắc ám mãnh voi ma mút còn có hơn 60 mỹ ảnh chiến sĩ, muốn đối phó nó trước tiên phải xử lý sạch sẽ mỹ ảnh chiến sĩ. Nhiếp Ngôn lập tức nghiên cứu địa hình, đao quang, lãnh ngạo ảnh, dịch diễn, các người theo bên phải bọc đánh, nghe mệnh lệnh của ta, hướng thẳng mãnh voi ma mút cự thú, thất tử, họa xa, thiên đường, ba người các người mỗi người nhìn chằm chằm một thuẫn giáp chiến sĩ, nhất định phải để lượng máu của bọn hắn ổn định. Nhiếp Ngôn quan sát thoáng các nơi mỹ ảnh chiến sĩ phân bố, lập tức hạ lệnh, như vậy có thể hay không quá mạo hiểm rồi. Thất tử lo lắng hỏi, hắn là một người tương đối bình tĩnh, luôn chú ý tính an toàn, đối phó 60 mỹ ảnh chiến sĩ phía dưới, lại chính diện đánh sâu vào mãnh voi ma mút cự thú, điều này thật sự là mạo hiểm, nếu ba cái thuẫn giáp chiến sĩ bị bao vây, cho dù nhiều mục sư hơn nữa cũng trị liệu không đủ, không quan hệ, ta có chừng mực, hệ băng pháp ai có kỹ năng xương giá chi vũ, Nhiếp Ngôn hướng về một đám nguyên tố pháp sư phía sau nhìn lại, ta có xương giá chi vũ, Nhiễm Chỉ Thanh Xuân nhìn một chút kỹ năng quần công của mình nói, hôm nay là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Nhiếp Ngôn. Trước kia cũng chỉ có xem qua ảnh Nhiếp Ngôn, tâm tình của hắn có chút ba động. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua Nhiễm Chỉ Thanh Xuân, đây là người mới, bộ dạng thoạt nhìn có chút trẻ tuổi, còn trẻ như vậy có thể chen thân vào hàng ngũ người chơi đỉnh cấp của Ngưu Nhân Bộ Lạc, làm cho người khác có vài phần ngạc nhiên. Trong cả Ngưu Nhân Bộ Lạc, tuổi của hắn so với mọi người đều nhỏ hơn. Ta cũng có xương giá chi vũ, bại hoại giết hoài không chết nói, hắn cũng có kỹ năng đông lạnh. Cái kỹ năng xương giá này, tuy nói công kích thấp không đủ giết quái, nhưng hiệu ứng đi kèm của nó để cho rất nhiều người chơi đỉnh cấp yêu ái, hắn cũng là một trong số đó. Hai cái kỹ năng xương giá chi vũ, vậy là đủ rồi. Chứng kiến Nhiếp Ngôn tìm người chơi có kỹ năng xương giá chi vũ, đại ca dẫn đầu Thất Tử mỉm cười, hắn hiểu được. Nhiếp Ngôn tự mình an bài toàn bộ trình tự, người chơi quần công ma pháp an bài tại một ít vị trí có tầm mắt khoáng đạt, đem hết thể sự tình an bài xong, Nhiếp Ngôn hướng bọn người thôi sáng quang đao nói, các người đi qua đi, nhớ cẩn thận, ta đây đến bên cạnh chuẩn bị tốt lập tức thông chi các người, nhất định phải vượt lên trước công kích mãnh voi ma mút, hấp dẫn thù hận của nó. Thôi sáng quang đao cười cười, trong lòng của hắn đã hiểu được chút, đội viên đều là những người chơi có ý thức, một việc bình thường chỉ cần thông báo một chút, bọn họ lập tức rõ ràng ý nghĩ. Nhấp Ngôn cũng đưa ra một ít giải thích của mình về cái nhìn. Còn về phần phối hợp, đám người bọn họ thường xuyên cùng một chỗ hạ phó bản, tổ đội đánh quái, tuyệt đối là không có vấn đề gì tốt lắm. Chúng ta bắt đầu đi, Nhấp Ngôn nói với các đội viên. Rất nhanh, các người chơi khẩn trương điều chỉnh, đều tự tiến vào vị trí chỉ định. Thôi sáng quang đao, Lãnh Ngạo với đám người uống hết vài bình thuốc ẩn hình, bắt đầu theo biên giới sân rộng chậm rãi lách qua. Nhiếp Ngôn chứng kiến bọn họ rời đi, điều chỉnh thoáng đội ngũ, ngắm nhìn bốn phía, bãi đất bốn phương tám hướng, đứng nguyên một đám người chơi quần công ma pháp pháp sư, bọn họ đều chuẩn bị kỹ càng. Bọn người thôi sáng quang đào chậm rãi tiến đến khu vực chỉ định, bọn họ đánh sâu vào trên đường, chỉ có 2-3 mị ảnh chiến sĩ ngăn cản, chỉ cần một cái công kích, liền có thể bay thẳng đến hắc ám mãnh voi ma mút, bại hoại giết hoài không chết cùng nhiễm chỉ thanh xuân cũng đều tiến đến khu vực chỉ định. Bọn người thôi sáng quang đao nhìn qua bên này, chờ đợi lệnh của Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn chứng kiến hết thảy mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng, liền đánh cho bọn người thôi sáng quang đao một thủ thế. Thủ thế vừa dứt, chỉ thấy vài thân ảnh đột nhiên lao lên, xông tới hắc ám mãnh voi, công kích, công kích. Đám người thôi sáng quang đao lãnh ngạo giống như tên rời cung, đâm thẳng trung ương hắc ám mãnh voi ma mút. Chung quanh mị ảnh chiến sĩ đi tới đi lui phát hiện bọn người thôi sáng quang đao, lập tức hướng tới bọn người thôi sáng quang đao bao vây lại, chuẩn bị đem bọn người bọn họ vây giết. Bại hoại, động thủ. Nhiếp Ngôn trong kênh giao tiếp khẽ nói. Lúc này bại hoại cùng hai người đều vung lên pháp trượng, ngâm sướng ra một đoạn chú ngữ tối nghĩa, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều. Bọn họ ngâm sướng chú ngữ cần khoảng 10 giây, xa xa có mấy mị ảnh chiến sĩ phát hiện ra ma pháp ba động, lập tức chú ý tới bại hoại giết hoài không chết cùng nhiễm chỉ thanh xuân, sau đó liền hướng bên này lao đến. Chiến sĩ, ngăn cản chúng nó. Nhiếp Ngôn hạ lệnh xuống, bọn người vô phong cùng hắc bạch lao lên, mỗi người ngăn cản một mị ảnh chiến sĩ. Những mị ảnh chiến sĩ không có cách nào vượt qua lôi chỉ nửa bước. Bên kia bọn người thôi sáng quang đao dùng công kích lên một đám mị ảnh chiến sĩ, sau đó vò tới bên người hắc ám mãnh voi ma mút. Thôi sáng quang đao quát to một tiếng, thuẫn kích, bùm, âm thanh như sấm rền, trọng thuẫn thôi sáng quang đao oanh nện ở trên người hắc ám mãnh voi ma mút, phát ra một tiếng vang nặng nề. Hắc ám mãnh voi ma mút lảo đảo vài bước, giống lên một tiếng nặng nề, hướng nơi thôi sáng quang đao đụng phải đi lên. Tư thế phòng ngự, thôi sáng quang đao lập tức chuyển sang tư thế phòng ngự, chân phải có chút lùi về sau, lưng hơi cong về phía trước, hai tay cầm chắc tấm thuẫn, bùm một tiếng, giống như tiếng sấm vang, hắc ám mãnh voi ma mút đụng vào mặt thuẫn của thôi sáng quang đao. Thôi sáng quang đao chỉ lùi về sau một cự ly ngắn, vẫn kiên cố như thường. Hắc ám mãnh voi ma mút dừng lại việc xông tới, thu hận của nó tập trung vào trên người thôi sáng quang đao. Đại ca dẫn đầu thất tử đằng sau tranh thủ thời gian ra chỉ cho thôi sáng quang đao một cái trị liệu, một cái hộ thuẫn. Trong khi thôi sáng quang đao hấp dẫn hắc ám mãnh voi ma mút, hai người lãnh ngạo cùng dịch diễn thủ hộ xung quanh, thay thôi sáng quang đao gánh chịu các áp lực từ nơi khác. 30-40 tên mị ảnh chiến sĩ đồng thời bao vây thôi sáng quang đao, lãnh ngạo, dịch diễn làm ba người họ cảm thấy da đầu tê dại. Nhiều tinh anh cấp 50 đồng thời bao vây họ như vậy, cho dù bọn họ có nhiều máu hơn nữa cũng không đủ, huống chi chỉ số thông minh khi chiến đấu của mị ảnh chiến sĩ cao như vậy, nếu chỉ dùng hôn mê kỹ năng, ba người bọn họ đừng nghĩ tỉnh lại. Không cần phải công kích, không cần phải hấp dẫn thù hận, thôi sáng quang đao nói, hắn cũng có chút khẩn trương, không biết kế hoạch của Nhiếp Ngôn có được hay không. Bọn họ kiên quyết không thể hấp dẫn thù hận của những mị ảnh chiến sĩ này, nếu như bọn họ không công kích, những mị ảnh chiến sĩ này có thể bị dẫn đi, nếu như bọn họ công kích mị ảnh chiến sĩ, như vậy thù hận của mị ảnh chiến sĩ sẽ tập trung lên người bọn họ. Đúng lúc này, bại hoại giết hoài không chết cùng nhiễm chỉ thanh xuân cùng phát ra một đoạn âm tiết cuối cùng, trong lúc đó nhiệt độ cùng một khu vực lớn giảm xuống, trên bầu trời khí lạnh dày đặc, ngay sau đó, từng đợt băng vũ từ trên bầu trời rơi xuống, từng mảnh hoa băng vẩy ra bốn phía, răng rắc loạn hưởng, ngay cả bọn người thôi sáng quang đao, lãnh ngạo, dịch diễn đứng trong khu vực đó cũng đều bị bao phủ trong băng tuyết dày đặc, một mảnh xương trắng mênh mông bao trùm xuống, nhiệt độ xung quanh đột nhiên trở nên âm lãnh, trong phạm vi, tất cả mọi người, tất cả quái vật đều bị băng vũ nện vào, âm 130, nguyên một đám chỉ số thương tổn hiển thị trên đầu bọn người thôi sáng quang đao, trên người bọn họ bị bao trùm một tầng xương trắng dày đặc, tốc độ di chuyển giảm xuống rõ rệt, năng lực công kích của xương giá băng vũ không phải rất mạnh, nhưng lại có hiệu quả giảm tốc độ rất tốt, chứng kiến thôi sáng quang đao, lãnh ngạo ảnh cùng dịch diễn mất máu, đại ca dẫn đầu thất tử, thập lý xa cùng thiên đường màu đen ở đằng sau lập tức thi triển nguyên một đám thuật trị liệu, cam đoan lượng máu của bọn hắn luôn hơn 80%. Đám mị ảnh chiến sĩ đang chuẩn bị xúm lại hội đồng thôi sáng quang đao, lãnh ngạo cùng dịch diễn, một mảng lớn băng vũ liền đánh vào trên người bọn hắn, động tác của bọn hắn liền trở nên khó khăn, tựa như pha quay chậm trong phim ảnh. Lúc bắt đầu thù hận của bọn hắn đều tập trung trên bọn người thôi sáng quang đao, nhưng theo từng đợt rồi lại từng đợt băng vũ nện xuống, thù hận của bọn hắn vốt cục thay đổi, chuyển hướng sang bại hoại giết hoài không chết cùng nhiễm chỉ thanh xuân chạy tới. Thôi sáng quang đao liên tục sử dụng thuẫn kích lên hắc ám mãnh voi ma mút, hắn không dám sử dụng các loại kỹ năng khác như áp chế ý chí giống giận, trào phúng vì e sợ khiến cho tất cả mị ảnh chiến sĩ xung quanh đều bị hấp dẫn tới, một đám thần thánh công kích đều đánh lên người hắc mãnh voi ma mút. Thù hận của hắc ám mãnh voi ma mút thủy chung tập trung ở trên người thôi sáng quang đao, không ngừng đánh sâu vào thôi sáng quang đao, bất quá trang bị trên người thôi sáng quang đao là trang bị phòng ngự tốt nhất của cả ngưu nhân bộ lạc, chỉ cần cùng trị liệu mà vượt ải, đừng nói lĩnh chủ cấp 50, mà ngay cả lĩnh chủ cấp 70-80 cũng không sao. Lúc này mị ảnh chiến sĩ kết thành đội hướng bọn người bại hoại giết hoài không chết cùng nhiễm chỉ thanh xuân xông tới. Pháp sư, quần công ma pháp, cự ly phía trước 20 mã, động thủ. Nhiếp Ngôn hạ lệnh, Đằng sau đám pháp sư đều ngâm sướng ma pháp chú ngữ. Thời gian trôi qua một chút, đám mỹ ảnh chiến sĩ vào tới phiến đất trống phía trước. Nhiếp Ngôn xem thời gian không sai biệt lắm, vung tay rớt xuống một cái quyển trục cao cấp thuật dây leo, một cây dây leo dài trên mặt đất đi ra, buộc chặt đám mỹ ảnh chiến sĩ. Đám mỹ ảnh chiến sĩ kia không ngừng giãy giụa, nhưng chẳng thể làm gì trước thuật dây leo quấn quanh. Ngay sau đó, các pháp sư ở đằng sau phát ra âm tiết cuối cùng, nguyên một đám quần công ma pháp xuất hiện, từng đám mỹ ảnh chiến sĩ ngã trên mặt đất, một tên cũng không để lại. Qua hơn 10 giây, quần công ma pháp mới giảm xuống, lại nhìn phiến đất trống phía trước, chỗ đó đã thành một đống bừa bộn, dưới mặt đất toàn là thi thể, trang bị rơi đầy đất. Sau lưng các đội viên nhìn về phía Nhiếp Ngôn, trong ánh mắt đều mang theo một tia kính sợ. Nhiếp Ngôn được như hiện tại, lấy được các thành tựu lớn, tuyệt đối không phải là không có nguyên nhân. Theo vừa rồi thôi sáng quang đao đánh sâu vào hắc ám tinh mộng, đến xương giá băng vũ, đến thuật dây leo cao cấp, rồi đến thi triển quần công ma pháp, cơ hồ là trong 2 phút hoàn thành, trọng tâm nằm ở người truyền lệnh, ra nguyên một đám mệnh lệnh, hoàn toàn đan xen, từng cái đều vừa đúng thời điểm, có thể nói là đạt tới đỉnh phong kỳ diệu. Tất cả đội viên đối phó hắc ám mãnh voi ma mút, Nhiếp Ngôn nói, đằng sau mấy trăm đội viên liền hướng hắc ám mãnh voi ma mút công kích, một đám chiến sĩ xông tới, vây quanh hắc ám mãnh voi ma mút, bên cạnh nó đột nhiên có nhiều người xuất hiện như vậy, hành động của hắc ám mãnh voi ma mút thoáng cái trở nên khó khăn. Nó không ngừng gào rú, rít gào, cố gắng thoát khỏi trói buộc của các chiến sĩ, nhưng giờ nó dãy dụa chỉ phí công, xung quanh nhiều người như vậy, làm sao nó có thể lao ra? Áp lực của thôi sáng quang đao phải chịu ít hơn rất nhiều. Đằng sau chức nghiệp pháp hệ tản ra, theo 4 phương 8 hướng thi triển công kích ma pháp đối với hắc ám mãnh voi ma mút, từng đạo ma pháp hướng hắc ám mãnh voi ma mút liên tục xuất hiện, thình thịch bùm, đạo ma pháp ở trên người hắc ám mãnh voi ma mút nổ tung, tia lửa bay tứ tán, điện mang bùng lên. Trên người hắc ám mãnh voi ma mút lập tức xuất hiện trị số thương tổn liên tiếp, lượng máu nhanh chóng giảm xuống. 1 phút đồng hồ qua đi, lượng máu hắc ám mãnh voi ma mút chỉ còn lại có 20%. Hắc ám mãnh voi ma mút cũng bắt đầu xuất hiện trạng thái cuồng bạo, toàn thân nổi lên một màu hồng đậm khác thường. Nó rít gào một tiếng, hàm răng dài phía trước rủ xuống quét ngang mặt đất một cái mạnh mẽ. Một cỗ lực lượng cực đại hung hăng đụng vào trên người thôi sáng quang đào. Thôi sáng quang đào bị đánh bay ra ngoài, hàm răng của nó còn đánh bay 5-6 người. Khu vực này lập tức trở nên trống trải hơn. Hắc ám mãnh voi ma mút vọt ra, làm 6 chiến sĩ chết ngay lập tức. Ngoại trừ thuẫn chiến sĩ, không ai có thể chống đỡ được trạng thái cuồng bạo của hắc ám mãnh voi ma mút. Mắt thấy hắc ám mãnh voi ma mút sắp thoát khỏi khống chế để phóng tới chức nghiệp pháp hệ, Lãnh Ngạo đột nhiên ở bên cạnh vọt ra, hắn oanh kích một cái thuẫn kích ở trên người hắc ám mãnh voi ma mút, các trạng thái phòng ngự mắc kẹt ở trên hắc ám mãnh voi ma mút. Hắc ám mãnh voi ma mút muốn đi tới phía trước, Lãnh Ngạo liền xuất hiện như một chướng ngại vật một mực mắc kẹt ở trên nó. Nó phẫn nộ rít gào, nhưng vẫn không cách nào di động. Cái mũi dài thoáng cái quật xuống bên dưới, bùm một tiếng, cái mũi hắc ám mãnh voi ma mút quật ở trên người Lãnh Ngạo, đem Lãnh Ngạo đánh bay ra ngoài. Đại ca dẫn đầu thất tử, Thập Lý Họa Xa cùng Thiên Đường màu đen khẩn trương bận rộn, chứng kiến thôi sáng quang đao bị đánh bay, lập tức trị liệu, chứng kiến Lãnh Ngạo bay ra ngoài, cũng ném qua một đám trị liệu, bọn họ còn chưa có rơi xuống đất, máu cũng đã trở về như trước đó, trị liệu tỏ vẻ không hề áp lực. Đại ca dẫn đầu thất tử, Thập Lý Họa Xa cùng Thiên Đường màu đen, tùy tiện lôi ra một cái, đều là đỉnh cấp trị liệu. Phản ứng của bọn hắn có thể nói là hạng nhất, mục sư liều mạng đúng là tay mắt lanh lẹ, chỉ cần tốc độ trị liệu nhanh, sử dụng xô tan kịp thời, cũng không sao. Bình thường đoàn đội đều chỉ có một mục sư chủ lực, mục sư dự bị bình thường đều không được tốt lắm. Mục sư hạng nhất là tài nguyên khan hiếm, nhưng đoàn đội Nhiếp Ngôn, đại ca dẫn đầu thất tử, Thập Lý Họa Xa cùng Thiên Đường màu đen 3 người tùy tiện một người đều có thể là nhân vật mục sư chủ lực. 3 người này tụ tập cùng một chỗ, chỉ cần hắc ám mãnh voi ma mút không đánh người chết ngay lập tức, bọn họ liền có thể đem người cứu trở về. Có mục sư như thế này, bình thường sẽ không xuất hiện tình huống vì một sai lầm mà diệt đoàn, chỉ cần trị liệu kịp thời, chiến sĩ phía trước chính là tiểu cường đánh không chết. Lãnh Ngạo vừa bị đánh bay, thôi sáng quang đao ngay lập tức lại chắn trước mặt của nó. Thôi sáng quang đao với Dịch Diễn cùng một chỗ, một trái một phải kẹp lấy hắc ám mãnh voi ma mút. Hắc ám mãnh voi ma mút không cách nào nhúc nhích, mặc cho nó rít gào dãy giụa đều không thoát ra được. Thuận chiến sĩ phía trước phối hợp quá tốt, các mục sư trị liệu lại là những người đứng đầu, mọi người liền an tâm không e ngại gì nữa. Nhất là Đường Nghiêu, sử dụng hỏa cầu, cả đám đều có thể tạo ra thương tổn cực cao, mà ngay cả Nhiếp Ngôn cũng không khỏi cảm khái, đoàn đội như vậy quả thực là vô địch. Hắn không khỏi nhớ tới kiếp trước hắn cùng đoàn đánh lĩnh chủ gặp phải tình cảnh bi thảm, thuẫn chiến sĩ thường xuyên bỏ rơi nhiệm vụ, không có hấp dẫn thù hận lĩnh chủ, đằng sau các pháp sư lại thường xuyên hấp dẫn thù hận quá mức rồi bị diệt đoàn, boss lĩnh chủ chỉ một lần cuồng bạo, mục sư trị liệu không kịp, lại diệt đoàn, không bị diệt đoàn 5,6 lần, tuyệt đối không thể song boss cấp lĩnh chủ, như hiện tại đoàn đội như vậy đánh chết lĩnh chủ cấp 50 có thể nói là dễ dàng. Lại qua vài chục giây, hắc ám mãnh voi ma mút rốt cục quẩy người một cái, sau đó lảo đảo ngã xuống đất, oanh một tiếng, mặt đất chấn động một cái. Hoàn mỹ, Nhiếp Ngôn nhìn một chút, trên mặt đất có vài người đã chết, đạo tặc cùng chiến sĩ đều có, bọn họ đều là bị hắc ám mãnh voi mang mút trực tiếp giết. Mục sư, hồi sinh đồng đội, những người khác nghỉ ngơi tại chỗ. Nhiếp Ngôn nói, đi đến chiến trường phía trước, không biết hắc ám mãnh voi mang mút rớt ra cái gì. Thôi Sáng quang đao đem đồ hắc ám mãnh voi mang mút rơi xuống nhặt lên, tổng cộng có 5 vật, vượt cấp đánh quái mái chủ rất hào phóng. Có vật gì tốt sao? Nhiếp Ngôn hỏi, hắn đối với đồ cấp 50 do hắc ám mãnh voi mang mút rơi xuống cũng có vài phần chờ mong. Khai hoang cứ điểm rơi ra trang bị từ trước đến nay được không tệ, vận khí không tệ. Thôi Sáng quang đao có chút vui mừng nói, hắn dám định hết thuộc tính trang bị tại cung trò chuyện, tới chỉ là 5 người chơi, nhiều nhất là bị bọn họ tìm hiểu một ít tin tức, ngư nhân bộ lạc căn bản không cần lo lắng cái gì. Mặt khác còn có một việc, Quang Minh Thánh Diễm đã đồng ý chia cổ phần công ty, đây là hiệp định sau khi thương lượng, ngươi xem có cái gì cần sửa chữa không. Quách Hoài gửi tới cho Nhiếp Ngôn tin tức, Quang Minh Thánh Diễm lại đồng ý nhượng lại 6 ô cổ phần công ty, đây chính là tin tức tốt. Chúng ta hiện tại không có dư thừa kim tệ để bơm tiền cho Quang Minh Thánh Diễm. Nhiếp Ngôn nói, kim tệ không thể không tiếp tục tiêu xài quá độ, nếu không vạn nhất xuất hiện tình huống tài chính thiếu thốn thì phiền toái. Quang Minh Thánh Diễm đồng ý bơm kim tệ có thể hoãn một chút, đợi chuyện chiến đao thị huyết chấm dứt rồi bàn lại. Bơm tiền điểm tín dụng, hiện tại là được rồi, bọn họ yêu cầu 500 cái danh ngạch, mỗi người mỗi tháng lĩnh 5.000 điểm tín dụng. Quách Hoài nói, điều kiện này có thể tiến hành, không tính quá phận. Nhiếp Ngôn nói, dù sao Quang Minh Thánh Diễm nắm giữ trong tay 2 cái cứ điểm sơ cấp, hắn đem quyền sử dụng khu buôn bán của sơ cấp cứ điểm bán cho Long Dược tập đoàn bằng điểm tín dụng, hoặc là dứt khoát cho chiến thần bộ lạc, để cho bên kia phái người đi tới, tương lai tiền kiếm được không chỉ bao nhiêu đây. Nhiếp Ngôn nhìn hiệp nghị Quách Hoài gửi tới, cùng Già Lam thần điện, thần thánh La Mã đế quốc cơ bản giống nhau, nhìn xem không có vấn đề gì, hắn ký chữ ở phía trên. Rất nhanh, 60% cổ phần công ty Quang Minh Thánh Diễm ở đầu não được công chứng, hoàn thành giao hàng. Ở tình huống tất cả mọi người không hay biết, Quang Minh Thánh Diễm đã đổi chủ. Quang Minh Thánh Diễm cùng Ngưu Nhân Bộ là quan hệ đối địch, xem như hoàn toàn xóa bỏ, hết thảy cùng lo lắng lợi ích, trước kia chút ít ân oán, tự nhiên tan thành mây khói. Nhiếp Ngôn suy nghĩ, hệ thống không có thông báo, Quang Minh Thánh Diễm cùng Ngưu Nhân Bộ là quan hệ đối địch mọi người đều biết, có thể lợi dụng được hay không? Nhiếp Ngôn mỉm cười, hắn cho Quách Hoài tin tức, nói Quang Minh Thánh Diễm không cần phải công bố tin tức chúng ta thu mua, tin tức này nhất định phải nghiêm mật phong tỏa. Quang Minh Thánh Diễm vẫn là Quang Minh Thánh Diễm, vì cái gì? Quách Hoài nghe Nhiếp Ngôn nói, ngây ra một lúc, chợt nói, ta hiểu được, yên tâm đi, chuyện này ta sẽ đi làm. Quang Minh Thánh Diễm cùng Ngưu Nhân Bộ Lạc một mực ở vào quan hệ đối địch, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, như pháp sư liên minh, thần thánh thủ hộ các loại công hội, nói không chừng sẽ tìm tới bọn họ, đến lúc đó, Quang Minh Thánh Diễm sẽ có giá trị, nếu không phải Nhiếp Ngôn nhắc nhở, Quách Hoài nhất thời cũng vô pháp nghĩ đến. Do Quách Hoài đặc biệt chiếu cố, hội trưởng Quang Minh Thánh Diễm, Dạ Phá Thần Côn không có tiết lộ với bên ngoài bất cứ tin tức nào liên quan việc đến hợp tác với Ngưu Nhân Bộ Lạc. Quang Minh Thánh Diễm trong ngoài một mảnh bình tĩnh. Về phần tiền lương một đám các huynh đệ công hội, Dạ Phá Thần Côn cũng nói là chính mình xuất tiền túi. Người ở bên ngoài chỉ nhìn thấy Quang Minh Thánh Diễm cùng Ngưu Nhân Bộ Lạc vẫn ở vào trạng thái đối địch không chết không ngừng. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Cái này dùng để hãm hại tốt lắm, cũng không biết ngày nào đó sẽ có người không biết sống chết nhảy xuống. Tạm thời tất cả tinh lực chủ yếu đặt ở việc thanh lý khắc lý phổ từ cứ điểm. Lúc này, lục tục có vài đội viên đứng lên, máu của bọn hắn cũng đã đầy trở lại, tốt lắm, chúng ta tiếp tục tiến tới trung tâm cứ điểm. Nhiếp Ngôn nói ở trong công hội, một đám đội viên nhanh chóng tự tìm được đồng đội, chia làm một đội, theo đường cái đẩy tiến vào, chủ đạo ở hai bên đường là rất nhiều kiến trúc cổ, không biết là dùng làm gì. Ánh mắt Nhiếp Ngôn tập trung ở một tòa tháp cao nhất, tòa tháp là kiến trúc bảo tồn hoàn hảo nhất so với tất cả kiến trúc ở đây, tổng cộng 6 tầng, dùng gạch đá xây thành, tạo hình rất khác biệt, cao tới 5-60 mã. Thoạt nhìn thẳng vào vân tiêu, từng đạo ma pháp nguyên tố 7 màu ở trên tháp lưu chuyển trên thân tháp, làm cho tòa tháp tăng thêm vài phần cảm giác huyễn lệ. Đây là một tòa tháp ma pháp bình thường là các nơi tiến tu, có thể ở tháp ma pháp học tập tri thức ma pháp, trong truyền thuyết mỗi tháp ma pháp đều có một người thủ hộ. Kể bên này nhiều tòa kiến trúc, tòa ma pháp tháp là tòa cao nhất, cũng là tòa tháp làm cho người khác chú ý nhất. Bình thường sau khi hoàn thành chuyển chức là có thể tiến vào ma pháp tháp để học ma pháp, học được ít nhất một cái cao cấp ma pháp. Mặt khác còn có thể căn cứ từ nhu cầu của bản thân, học tập một loại hình ma pháp khác. Chuyển chức thành pháp sư, hầu hết các pháp sư đều sẽ chọn tiến vào tháp ma pháp, bỏ đi các ma pháp trước kia đã học nhưng không còn hữu dụng, căn cứ chiến thuật phù hợp với mình, học tập một hệ thống ma pháp mới. Một cái ma pháp tháp, ít nhất có tới mấy ngàn loại ma pháp để lựa chọn. Bình thường một pháp sư từ trong tháp ma pháp đi ra, chỉ có thể dùng từ thoát thai hoán cốt để hình dung. Nghe nói cả cách Lâm Lan chỉ có 10 ngọn tháp ma pháp, có 3 tòa ở vào vùng xa xôi, địa cực. Vô tận chi hải với nguy cơ trùng trùng, hoang man ao đầm, tháp ma pháp ở những địa phương này sẽ có vô số ma pháp cường đại. Có 2 tòa tháp kém hơn một ít, ở thành Tạp La Nhĩ với thành Ni Tác Đức, cất giấu một lượng ít ma pháp trên mặt, chỉ có 500-600 cái, hơn nữa là so với ma pháp phổ thông, rất khó nhìn thấy được ma pháp cường đại. còn lại 5 tòa khác không ai biết ở đâu, về sau mới lộ ra tin tức, có một tòa tháp ma pháp ở cứ điểm khắc Lý Phổ Tư, người chơi ở đây liền trở nên manh động, lúc ấy Khải Hoàn Đế Quốc đã khống chế tòa tháp ma pháp, chỉ cho phép người của công hội mình tiến vào, ngoại nhân muốn vào, đầu tiên phải trở thành bạn bè tốt với Khải Hoàn, không được trở thành địch nhân, tiếp theo là phải bỏ tiền, không có 5-6 ngàn kim tệ đừng mong tiến vào. Tháp ma pháp ở thành Tạp La Nhĩ với thành Ni Tắc Đức quá kém, rất nhiều người chơi nghe nói cứ điểm khác Lý Phổ Tư có tháp ma pháp đều chạy đến, dù là tốn tiền, cũng phải đi vào tháp ma pháp. Bình thường tháp ma pháp không thể bị phá hư, bởi vì có kết giới ma pháp cường đại bảo vệ, cho dù cứ điểm bị phá hủy, tòa tháp ma pháp vẫn sẽ ở đây, vĩnh viễn sẽ đứng sừng sững như thế này, chỉ cần luôn nắm giữ cứ điểm, tòa ma pháp tháp này sẽ trở thành tài nguyên của ngư nhân bộ lạc. Tòa ma pháp tháp là kiến trúc được cứ điểm khắc Lý Phổ Tư ban thưởng cho thành Ni Tắc Đức, thành Nguyệt Quang đều là thành thị trung cấp cứ điểm, cũng đều có ban thưởng kiến trúc cùng loại, giác đấu trường huấn luyện chiến sĩ, điện cầu nguyện huấn luyện mục sư, thánh đường thần điện huấn luyện thánh kỵ sĩ, đạo tạc chi gia huấn luyện đạo tạc. Pháp sư của chúng ta thật có phúc, Nhiếp Ngôn nói, có một tòa tháp ma pháp như vậy, giúp ích rất lớn đối với người chơi của ngư nhân bộ lạc. Kiếp trước Khải Hoàn Đế Quốc cũng chỉ đánh tới trung cấp cứ điểm mà thôi, lúc bọn họ hơn 100 cấp đi cao cấp cứ điểm lần thứ nhất, kết quả cả đoàn bị diệt, về sau không dám đi nữa, đời này mở ra lịch sử phủ đầy bụi, phòng trừng sẽ có thay đổi. Tầm quan trọng của trung cấp cứ điểm khắc Lý Phổ Tư là không thể nghi ngờ, vị trí của cứ điểm này cũng rất quan trọng, có 5 cái cứ điểm như sao vây quanh, vây cứ điểm khắc Lý Phổ Tư ở bên trong. Cách xa nhau chỉ 20 phút hành trình, một khi chiếm cứ điểm khắc Lý Phổ Tư, tiến có thể công, lùi có thể thủ, có thể đem 5 cái cứ điểm xung quanh nắm trong tay. Nếu như chiếm được cứ điểm khắc Lý Phổ Tư, Nhiếp Ngôn nhất định sẽ đem tổng bộ ngư nhân bộ lạc rời đến đây, để ngư nhân bộ lạc ở thành chủ. 5 cái cứ điểm, có 2 cái là của thần thánh La Mã Đế Quốc, 2 cái là của ngư nhân bộ lạc, còn 1 cái khác sẽ là của Già Lam Thần Điện. Tương lai khu vực xung quanh cứ điểm khắc Lý Phổ Tư sẽ hoàn toàn trở thành địa bàn của ngư nhân bộ lạc. Tầm quan trọng của tháp ma pháp là không thể nghi ngờ, ngư nhân bộ lạc nhất định sẽ làm tốt việc kinh doanh cứ điểm, lợi dụng toàn bộ khả năng mà tháp ma pháp mang lại. Nhiếp Ngôn hướng tháp ma pháp đi đến, chỉ thấy một màng sáng nhàn nhạt bao phủ tháp ma pháp, cách trở tất cả mọi người ở bên ngoài. Hắn đi đến, chạm đến màng sáng, một cổ phản lực mạnh mẽ truyền đến cánh tay, đá xanh trải thành đường nhỏ đi thông qua tháp ma pháp, nguyên tố ma pháp tĩnh trệ bất động, ngọn tháp xám trắng đứng yên thoạt nhìn tĩnh lặng. Hệ thống, trừ pháp sư người chơi khác ở bên ngoài không được đi vào. Nhiếp Ngôn quay đầu nhìn về phía những người khác, hỏi, các người ai truyền chức thành công, phải đi vào bên trong ma pháp tháp một chuyến. Nhiễm Chỉ Thanh Xuân, Hạ Trùng Ngữ Băng, Ái Tình Giang Nam tất cả đều truyền chức thành đại pháp sư, bọn họ có thể tiến vào bên trong. Lão đại, chúng ta vào bên trong nhìn xem. Ba người đi đến bên cạnh màng sáng, với thân thủ bọn họ, phát hiện mình rất nhẹ nhàng xuyên qua kết giới, bọn họ đi vào kết giới, hướng cửa vào tháp ma pháp đi đến. Nếu như bọn họ có thể thuận lợi ở trong tháp ma pháp tiến tu xong, từ nay về sau bất kể là thuộc tính hay là thực lực đều được tăng lên trên phạm vi lớn. Chứng kiến bọn họ đi vào, mọi người lại tiếp tục thanh lý quái vật. Công tác chỉ huy của Nhiếp Ngôn thập phần đơn giản, bọn người đao quang sáng chói ý thức thật tốt, không cần hắn phải luôn chỉ huy vẫn có thể làm được một cách tốt nhất, công tác của hắn tự nhiên thập phần thoải mái. Đúng lúc này, Quách Hoài đột nhiên truyền đến tin tức ở Tạp La Nhĩ Thành, hôm nay hắn phái người theo dõi tinh linh đạo tạc của Thiên Sứ Phách Nghiệp đi cùng 4 người kia đã bị mất dấu. Đạo tạc có kỹ năng ẩn hình, muốn thoát khỏi truy tung là rất đơn giản. Quách Hoài nhìn 4 người khác, duy chỉ có đạo tặc trốn rơi bọn hắn truy tung, hắn là đạo tặc chỉ có một mình, rốt cuộc muốn làm gì, hắn có thể hay không xông đến bên các ngươi rồi, Quách Hoài hỏi, hắn cảm thấy một chút bất an, coi như là hắn đến, cũng không có gì, một cái tinh linh đạo tặc mà thôi. Nhiếp Ngôn nói, ngư nhân bộ lạc bọn họ hiện tại nhiều người như vậy, một cái đạo tặc tạo không nổi bao nhiêu sóng gió, hy vọng không có việc gì, Quách Hoài vẫn có chút lo lắng. Nhiếp Ngôn cười cười, là một người có đầy đủ tự tin, hắn cũng không vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà làm phức tạp. Đội ngũ thong thả đẩy mạnh, dần dần, phía trước xuất hiện một cái sân rộng khoáng đạt, trên quảng trường này đang tụ tập mấy ngàn ma mị chiến sĩ, trong sân rộng là một đầu cự hùng cao tới 5-6 mã, tựa như một cái thành lũy di động, có chức làm cho người ta sợ hãi. Bố Lai khắc đặc lĩnh chủ cấp 70, Hắc Hùng, đây là sinh vật biến dị vô cùng nổi danh, kiếp trước Khải Hoàn Đế Quốc cùng Quang Minh Thánh Diễm vì đánh chết Hắc Hùng Bố Lai khắc đặc này, mà vô số lần bị diệt đoàn, thay ngang khắp đồng, về sau tìm được một ít bí quyết đánh chết Hắc Hùng Bố Lai khắc đặc. Mới đem tên gia hỏa này diệt trừ được, nguyên nhân là thời điểm Hắc Hùng Bố Lai khắc đặc cuồng bạo, có thể đem toàn bộ thi thể phụ cận chuyển hóa thành máu của nó, cho nên tại thời điểm đối phó Hắc Hùng Bố Lai khắc đặc, thi thể các người chơi nhất định phải mau chóng thanh lý, người ngã xuống phải mau chóng từ mộ địa trở về, trước khi Hắc Hùng mở ra cuồng bạo, dù cho người chơi có bị rơi cấp, cũng nhất định phải đem thi thể bọn họ thanh trừ đi. Hắc Hùng Bố Lai khắc đặc có một cái kỹ năng đặc biệt, gọi là giận dữ rít gào, có thể làm cho người chơi trong khuôn viên 100 mã bị mất máu. Lượng máu bị hao tổn tùy thuộc vào thuộc tính phòng ngự của người chơi, các chiến sĩ thì có thể chịu đựng được, nhưng pháp sư một khi bị dính phải liền coi như có một vé miễn phí về thành. các mục sư có thể thông qua sử dụng thánh quang hộ thuẫn tránh thoát một kiếp. Mặt khác còn có một kỹ năng gọi là hắc ma phân giải, có thể làm cho chung quanh phạm vi 30 mã liên tục xuất huyết. Trong phạm vi này, vài cái thuẫn giáp chiến sĩ chủ lực nhất định phải gia trì thánh kỵ sĩ phòng hộ tà ác, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Về phần chiến sĩ khác, hy sinh một đám, lập tức phải có một đám mới đi vào bổ sung, nếu không dùng thực lực của hắc ám biến dị hắc hùng, chỉ có vài cái thuẫn giáp chiến sĩ là chịu không được, cần đại lượng pháo hôi cho thuẫn giáp chiến sĩ tranh thủ thời gian. Kiếp trước Khải Hoàn Đế quốc vì khoe khoang thành tích nên đem đoạn video quay lại cảnh 6-7 ngàn người trong công hội vây giết hắc hùng Bố Lai Khắc Đặc, Nhiếp Ngôn lúc ấy cũng có nhìn qua, nên nhớ đại khái quá trình. Kiếp trước hắc hùng Bố Lai Khắc Đặc từng rơi xuống 3 món vật phẩm á truyền kỳ, thuộc tính của 3 vật phẩm này được phơi bày, làm cho mọi người không ngừng hâm mộ. Nhiếp Ngôn lúc ấy cũng giống như những người chơi bình thường như vậy, dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn 3 món vật phẩm á truyền kỳ. Bất quá đời này hắn cũng không có cảm giác như vậy, dù sao trên người hắn trang bị tốt như vậy, ở trong các người chơi đã có thể coi là thần trang. Nhiếp Ngôn ngắm nhìn bốn phía, chung quanh quảng trường phân bố từng tòa tòa kiến trúc san sát nối tiếp nhau, bất quá tuyệt đại bộ phận kiến trúc đều tương đối thấp, cao chừng 5-6 mã gì đó. Muốn đánh được hắc hùng trước tiên phải đem toàn bộ ma mị chiến sĩ phụ cận thanh lý mới được. Nhiếp Ngôn nói, chức nghiệp pháp hệ toàn bộ trèo lên cao, một ít người chơi pháp hệ hoặc là thông qua thang lầu, hoặc là sử dụng một ít đạo cụ, lục tục trèo lên nóc nhà. Những người kia không có kỹ năng tương tự, được pháp sư khác dùng kỹ năng kéo đi lên. Bọn họ có một cái kỹ năng giải cứu, tại thời điểm đồng đội gặp nguy hiểm, có thể dùng kỹ năng này kéo đồng đội đến bên người. Hiện tại kỹ năng này cũng có thể cần dùng đến, có thể đem đồng đội trực tiếp kéo đến nóc nhà. Một đám các người chơi phân tán rải rác trên các nóc kiến trúc. On cùng với Nhất chỉ định tình đi với ta dẫn quái, những người khác ở tại chỗ chờ lệnh. Nhiếp Ngôn nói, hắn gánh chuyện tình dẫn quái. Dù sao với thực lực của On cùng Nhất chỉ định tình thì việc dẫn quái là chuyện rất đơn giản. Ba thân ảnh tại trên quảng trường xẹt qua, hướng phương hướng bất đồng chạy đi. Nhiếp Ngôn chạy đến một mảnh đất trống trải, nâng kỵ sĩ nỏ trên tay lên, một mũi tên bắn đi ra ngoài. Một đám mị ảnh chiến sĩ hướng về phía hắn chạy đến, chừng hơn 200-300.